Tận thế nhạc viên, chương 2119, Phạm Hòa điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay này một chương rất nhanh a, 5 giờ 30 chiều lúc. Chúng ta tại nhà máy gặp mặt. Hà Hoan này câu nói từng lần một đụng chạm lấy Lâm Tam Tửu đầu óc. Vang dội đến bao phủ nàng chính mình suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua môi giới văn phòng tường bên trên đồng hồ. Hiện tại là 4 giờ 48. Theo nàng vị trí đến ngoại ô bên ngoài công hán khu. Còn có đỉnh xa một khoảng cách. 1 giờ đều miễn cưỡng có thể. Lâm Tam Tửu biết chính mình không có thời gian làm chậm trễ. Đem tấm gương vừa thu lại. Quay đầu liền hướng ra cửa. Bởi vì không rõ ràng lộ tuyến. Nàng liền ngăn lại một chiếc xe taxi, không nghĩ đến vừa vặn nhanh muốn vượt qua giao ban thời gian. Liên tiếp mấy chiếc đều biểu thị không có cách nào đi. Đợi nàng thật vất vả chạy về công hán khu thời điểm. Đã 5 giờ 50 a, nàng thậm chí không để ý tới che giấu dáng đi. Hiện tại liền nàng tốc độ nhanh nhất, nàng đều ngại thực sự quá chậm, nếu Hà Hoan trở về. Kia hắn cùng Hàn Tuế Bình cũng đã đơn độc ở chung 20 phút. Kỳ thật nàng rõ ràng, Hàn Tuế Bình là hỏa tiễn kế hoạch có thể áp dụng nhất mấu chốt điều kiện. Hà Hoan nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, khả năng sớm tại hai người một sau khi chia tay, liền lại trở về nhà máy. Kia liền ý vị, nàng đã chậm chỉnh một ngày, nhưng là, nàng còn có một tia hy vọng. Nếu như Hà Hoan cho rằng chính mình quả thật có thể đi, hắn có thể hay không sản sinh động lay, âm thầm cùng đi theo. Hà Hoan đối này cái thế giới chán ghét, nàng đã từng chân thật thể hội qua, tổng không có khả năng cũng là tại diễn kịch đi. Đợi nàng một cỗ gió tựa như xông vào nhà máy, thẳng đến Hàn Tuế Bình chỗ đặt chân lúc, xa xa đã nhìn thấy kia cái quen thuộc bóng lưng. Hàn Tuế Bình như cũ uốn tại hắn đáp ra tới. Hang động, bên trong, trung tâm là hắn máy tính. Bên cạnh chẳng biết lúc nào còn khung cái tiểu âm thùng. Kia viên tóc rối bời đầu. Chính thỉnh thoảng đổi tới đổi lui. Hàn Tuế Bình, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng. Nhào tới, nắm chặt hắn bả vai. Ngươi không sao chứ? A, Hàn Tuế Bình bị nàng kinh ngạc nhảy một cái. Hắn mặc dù tiến hóa, ý thức chiến đấu còn là chưa đủ, đều bị lôi kéo nửa xoay người qua, mới ý thức đến có người sau lưng tới. Chiều nay một điểm, hắn nhìn lên tới xác thực hảo hảo, hết thảy như thường, ta không có việc gì a, như thế nào? Hà Hoan là gián điệp, Lâm Tam Tửu một trái tim lập tức trở về bụng bên trong. Tăng tốc ngữ tốc nói. Đem người đồ vật thu thập một chút. Chúng ta nhanh lên. Nói đến một nửa, nàng thanh âm dừng lại. Hàn Tuế Bình sắc mặt trắng bệch, môi nửa khép nửa mờ, triệt để xoay người qua. Theo hắn mới vừa lộ ra tới một cái tay khác bên trên. Chính cầm một chỉ máy truyền tin. Đại biểu trò chuyện bên trong điểm sáng lúc này đang sáng. Nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được tạp âm. Tại trò chuyện trong ống trầm mặc kéo dài một hồi nhi. Cùm cụp, một tiếng bị cắt đứt. Lâm Tam Tửu quả thực không dám tin vào chính mình hai mắt. Kia, nàng hận không thể đánh ai một quyền mới tốt. Đừng nói cho ta, kia là Hà Hoan, ngươi vừa rồi, ta nào biết được ngươi nhắc tới cái a. Hàn Tuế Bình vội vàng nhảy dựng lên, một mặt luống cuống giải thích nói. Hắn kêu gọi máy truyền tin của ta, nói hắn vừa mới đến công hán khu, hỏi ta ngươi trở về có tới không? Lâm Tam Tửu dùng sức nhắm mắt lại, nếu Hà Hoan phía trước là bởi vì có đi hy vọng, mới không có xuống tay với Hàn Tuế Bình lời nói. Như vậy hắn hiện tại cũng biết, chính mình sẽ không lại dẫn hắn đi, hắn đã biết bọn họ hỏa tiễn kế hoạch, nhiên, sau đó ta còn chưa mở miệng. Người bỗng nhiên vọt vào. Được rồi, đừng nói. Lâm Tam Tửu vung tay lên đánh gãy hắn. Nghĩ nghĩ, quay người liền hướng nhà máy cửa ra vào cấp tốc liền xông ra ngoài. tại sau lưng ném một câu nói. Ngươi chạy nhanh thu dọn đồ đạc, ta đi tìm hắn. Hà Hoan tại điện thoại bên trong nói, chính mình vừa mới về đến công hán khu. Này đoạn thời gian đến nay, tất cả mọi người biết theo cái gì vị trí ra vào nhất, không đáng chú ý lại thuận tiện nhất. Địa điểm kia đã thành bọn họ cố định cửa ra vào. Hà Hoan chỗ xuống xe, chắc hẳn vẫn như cũ cách kia cửa ra vào không xa. Lấy nàng tốc độ, hẳn là có thể tại hắn rời đi phía trước bắt hắn lại. Dưới chân không dám hơi chậm, Lâm Tam Tửu nhất chuyển cong xông vào hẻm nhỏ bên trong. Tại kém một chút đụng vào phía trước người phía trước, vội vã phanh lại bước chân. Ai, một cái xa lạ nữ tính cấp tốc lui hai bước, giống như đấu vật ra đồng dạng nâng khởi nắm đấm. Vô ý thức tiến vào một cái đề phòng tư thế. Ngươi là cái gì ngươi? Lâm Tam Tửu bụng bên trong vấn đề trước bị nàng cấp hỏi. Chừng nàng nhất thời lại không có lời nói. Này nữ nhân hơi lớn tuổi chút, không hề nghi ngờ là một cái tiến hóa người, sinh đến một đôi mày rậm mắt sáng, sau đầu đâm cái đuôi ngựa, khí khái hào hùng bừng bừng xinh đẹp. Vấn đề là, này ai vậy, ta còn muốn hỏi ngươi là cái gì ngươi? Lâm Tam Tửu vội vã muốn tìm tới Hà Hoan, nhưng vì Hàn Tuế Bình an toàn cân nhắc, lại không dám thả một cái xa lạ tiến hóa người tại công hán khu bên trong khắp nơi đi dạo. Ngươi tại này bên trong làm cái gì? Ngươi là thu thập đồng bạn tiến hóa người đi. Kia nữ nhân đề phòng không có chút nào thư giãn, nhìn chằm chằm nàng hỏi nói. Này là các ngươi một cái bẫy. Này đều cái gì cùng cái gì? Đem ta mang đến kia cái nam nhân. Kia nữ nhân nhìn chung quanh một chút, cười lạnh một tiếng. Hiện tại đem ta giao cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là có thể giải quyết rơi ta sao? Ba rượu nhíu mày, tựa hồ mơ hồ có chút rõ ràng. Này không là cạm bẫy, mang ngươi tới nam nhân. Có phải hay không một cái làn da trắng tích? Hắn nói hắn gọi Hà Hoan. Kia nữ nhân nâng lên lông mày. Các ngươi rốt cuộc tại chơi cái chiêu gì số? Hắn bỗng nhiên chạy, đổi lấy ngươi tới. Này là Hà Hoan mới mộ tập đến tiến hóa người. Còn là cũng giống như hắn. Lại một cái nội ứng. Hắn đi nơi nào? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Nàng tình thế cấp bách chi hạ, không khỏi hướng phía trước đi hai bước. Này cử động lại lập tức hoảng sợ kia nữ nhân. Cái sau vội vàng hướng về phía sau nhảy lên, quát to một tiếng, đừng tới đây. Quay người liền nhảy lên cách đó không xa lưới sắt. Nàng tựa hồ nhận định này quần xa lạ tiến hóa người không có hảo ý, liền nhiều không nói câu nào. Hướng Lâm Tam Tửu mặt bên trên thoáng nhìn, theo nóc nhà bên trên mấy cái nhảy dựng, liền biến mất tại công hán khu phương xa. Lâm Tam Tửu không có đi truy, hiện tại đương vụ chi cấp là tìm được Hà Hoan. Vạn nhất Hà Hoan đem bọn họ kế hoạch nói cho. Không, không là vạn nhất. Hắn hiện giờ không có khả năng đi theo phe mình cùng đi. Như vậy cơ hồ có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Thuận hắn khả năng sẽ đi phương hướng. Lâm Tam Tửu đem công hán khu trong ngoài đều chạy một lần. Nàng chính mình năng lực hạ xuống hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Thẳng chạy thở hồng hộc, vẫn không có tìm được Hà Hoan bóng người. Ý thức lực quét hình bên trong trừ nàng chính mình, không có cái thứ hai hình người sinh vật. Nàng tại trong lòng thầm mắng một tiếng, quay đầu chạy về nhà máy. Cho dù đeo mũ, vẫn như cũ có thể nhìn ra Hàn Tuế Bình một trương mặt trắng bệch. Hắn vác trên lưng một chỉ đại đại hai vai bao, đại khái là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn bên phải móng vuốt bị kêu đi ra kéo tại mặt đất bên trên, nửa giấu tại cửa ra vào phía sau chờ nàng. Đi mau, Lâm Tam Tửu ra hiệu hắn thu hồi móng vuốt. Chúng ta nhất định phải nhanh lên chuyển sang nơi khác. Không tìm được Hà Hoan sao? Hàn Tuế Bình một bên đi theo nàng chạy, một bên nói, kia chúng ta kế hoạch. Ta biết, nàng ngăn lại một chiếc xe, suốt chui vào trước, chúng ta kế hoạch lúc trước đã không làm được. Vậy chúng ta hiện tại đi chỗ nào? nàng còn không có tìm được một cái an toàn đặt chân điểm. Lâm Tam Tửu dừng một chút, cắn chặt môi dưới, có một cái địa phương. Nàng lấy khí thanh nói, chúng ta cùng ai cũng không đề cập qua. Bản chương xong, cách chương.